Hồng Anh ký, chương 442, Giang hồ chuyện nhảm khi nào nghỉ. Góc chuyện audio.com. Không thể không nói, giang hồ tin nhanh ra một cái báo chiều Phụ San quyết định vẫn là rất sáng suốt. Bởi vì ngày hôm sau, không ít con đường đều tuôn ra đến về NPC đại bài tên tình báo. Cũng ở một mức độ nào đó ấn chứng hoa rơi nấu rượu chân thật tính. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì có không ít người chơi đối với hoa rơi nấu rượu trong bạo đi ra ngoài bài danh rất không hài lòng. Cho rằng đây là giả dối, hư cấu, thiếu lâm phái người chơi cho rằng Đông Phương Bất Bại làm sao có thể đánh thắng được lão tăng quét rác. Mặc dù là hai người không sai biệt lắm, Đông Phương Bất Bại có hà đức hà năng ở lão tăng quét rác phía trên đâu này. Võ Đăng phái thì càng không hài lòng. Lão tăng quét rác cùng Đông Phương Bất Bại tuy nhiên nghiêu. Nhưng là người ta Trương Tam Phong là đã sống hơn 100 năm lão sử nam. Loại này hơn 100 năm hàng tồn há lại bình thường. Còn có một chút đối ngẫu như bài danh bất mãn fan hâm mộ cũng là trắng trợn CMN. Ủng hộ Thạch Phá Thiên đấy. Ủng hộ Độc Cô Cầu Bại đấy. Thậm chí còn có ủng hộ Linh Linh Phát các người chơi. Ở trong game công kích lẫn nhau, làm cho túi bụi, cũng vẫn cho rằng đối A Phi lúc này đây siêu tầm là giả đấy. Không tôn trọng lịch sử, cũng không xem từ xưa đến nay giang hồ đối với bọn họ thần tượng lịch sử địa vị tán thành vân. Vân, nhưng là theo ngày hôm sau, thêm nữa, con đường tin tức luôn ra đến, mọi người phát hiện hoa rơi nấu rượu tình báo tựa hồ tựu là hệ thống nhận định. Mọi người thanh âm nghi ngờ mà bắt đầu giảm bớt, Đông Phương Bất Bại tựu là thứ nhất, quét rác thần tăng tựu là thứ hai, mặc kệ đánh qua đánh không lại, hệ thống chính là như vậy xếp hạng, có câu nói là trời đất bao la hệ thống lớn nhất. Hệ thống quy định còn chưa đủ ngươi dám thí hay sao? Trừ số ít được xưng hệ thống quá nếu cực độ thất vọng không bao giờ. Nữa chơi trò chơi kết quả vụng trộm lại vụng trộm đùa người chơi bên ngoài. Rất rõ hệ thống quyền uy tín đại bộ phận các người chơi rất sắp kết thúc rồi không có ý nghĩa nước miếng chiến. Nhanh chóng đầu nhập vào một hồi oanh oanh liệt liệt lớn thảo luận ở bên trong. Kết hợp Đông Phương Bất Bại sắp càn quét giang hồ sự kiện. Mọi người cảm giác nhạy cảm đến nơi này hoa rơi nấu rượu chỗ huyền diệu. Đông Phương Bất Bại nếu như là hệ thống nhận định đệ nhất thiên hạ. Như vậy những cái, thiên nát khoai lang xú điểu chứng môn phái nhỏ chẳng phải là một kích liền tan nát. NPC còn có sống đầu sao? Bọn họ nghĩ phải sống sót. Duy nhất có thể làm tựu là bão đoàn chứ. NPC cùng một chỗ tổ hợp lại đối phó Đông Phương Bất Bại. Màn này thật đẹp, các người chơi không thể chờ đợi được. Bất quá, những cái. Kia cao thủ thành danh cùng Đông Phương Bất Bại một trận chiến. Như là Quách Tĩnh Dương Quá Phong Thanh Dương Lệ Nhược Hải thế hệ. Đánh nhau sẽ có như thế nào hình ảnh? Quách Tĩnh có thể cản Đông Phương Bất Bại mấy chiêu? 10 chiêu vẫn là trăm chiêu. Khai mở một cái bàn khẩu đánh cuộc một keo cần phải rất có ý tứ chứ. Cái này tỷ lệ đặt cược rất có mánh lới. Các người chơi cũng là không thể chờ đợi được. Mặt khác, tựu là tiết mục chính đối quyết rồi. Nếu như Đông Phương giết đến tận Thiếu Lâm, cùng lão tăng quét rác trận chiến ấy có thể hay không lưỡng bại câu thương? Các người chơi có thể hay không chỉ một cái ngựa ông đắc lợi mua bán? Ý nghĩ này quá mê người. Các người chơi càng là không thể chờ đợi được. Lại bất quá, lệnh Hồ Sung cùng Đông Phương Bất Bại có thể hay không chống lại? Lúc kia là chuyện cụ tái diễn. Đông Phương Bất Bại cố ý để cho Sung Ca đâm một kiếm. Vẫn là lệnh Hồ Sung lương tâm phát hiện, vứt bỏ trường kiếm và Đông Phương cô nương đôi túc song phi. Ân, sau một cái kết cục đáng nghi vứt bỏ thê tử, lấy lệnh Hồ Sung là người mà nói rất không có khả năng. Nhưng là này sâu đậm trong hồ nước, Đông Phương cô nương như trước vẫn còn ở trợn tròn mắt chờ xem. Phàm trần mỗi một loại này. Đều ở ngươi chơi đám bọn chúng thảo luận trong phạm vi. Trò chơi chính là như vậy. NPC có cùng mà các người chơi sức tưởng tượng vô cùng. Nhất là tại đối phó Đông Phương Bất Bại lên. thậm chí rất nhiều không thể tưởng tượng tràng cảnh cùng mưu kế đều bị các người chơi cho tưởng tượng đi ra. Ví dụ như lão Tăng quét rác cùng Trương Tam Phong có thể liên thủ đối phó Đông Phương giáo chủ. Đông Phương cô nương tựu là cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng địch nổi hai đại quen thuộc nam liên thủ đi. Lão Tăng quét rác cùng Tam Phong chân nhân tiền hậu giáp kích. Đảm bảo Đông Phương cô nương cái kia dục tiên dục tử. Khái khái, có người chơi còn xảy ra chú ý, nếu như Đông Phương giáo chủ giết đến tận trong núi, có thể phái ra do Sở Lưu Hương, Lệ Nhược Hài, Dương Quá chờ tên hay đám con trai tạo thành đội ngũ. Tổ chức thành đoàn thể phao, ngâm, đi Đông Phương bất bại tiểu thiếp thi thi cô nương, không phải lệnh hồ sung tiểu nữ nhi thi thi, do đó để cho giáo chủ phân tâm, bất quá có người phản đối. Nói phao, ngâm, đi thi thi còn không bằng phao, ngâm, đi lệnh hồ sung, để cho Hoàng Dung, Loan Loan, Hương Hương công chúa, tươi ngon mọng nước quang các loại, đợi mỹ nữ đồng thời xuất động, đã đoạt lệnh hồ sung bỏ chạy, đảm bảo Đông Phương giáo chủ ghen tuông đại phát, càng có người chơi phản đối, cùng hắn để cho giáo chủ ghen, nói còn không bằng trực tiếp phái ra Mỹ Nam đoàn đi tìm Đông Phương cô nương bản thân nói chuyện trời đất. Tại hạ tuyết thì khí trời mang theo gà rán cùng bia. Phần thưởng tuyết ngắm cảnh ngâm thi tác đối. Các loại, đợi ngâm đã xong làm xong rồi. Đông Phương cô nương cũng gần như đã bị lấy được. Còn có quá mức người nói. Nếu như tại Đông Phương cô nương mỗi tháng đều không có phương tiện mấy ngày nay động thủ. Là không phải có thể chiếm được một ít thiên thời địa lợi nhân hòa đâu này. Vì vậy trên diễn đàn nhắc lên một hồi Đông Phương cô nương có phải hay không mỗi tháng cũng sẽ. Biết, không có phương tiện lớn thảo luận kết quả không thể khảo chứng. Bởi vì cuối cùng đã theo Đông Phương cô nương bất tiện chuyển đến hàng tháng thư sử dụng lên. Lại chuyển đến mua hàng tháng thư nhà ai mạnh. Cuối cùng lệch ra lầu đã đến xong thập một đại giảm giá địa phương đi. A Phi cảm thấy những này tưởng tượng nếu so với NPC đại bài tên thú vị hơn nhiều. Các người chơi cũng đều làm không biết mệt. Quả thực tự là toàn dân tú đậu rầm rộ. Bất quá bán rẻ linh hồn gặt hái được kim tiền A Phi vẫn là rất có sự nghiệp tâm đấy. Hắn đầu tiên xuất ra 20 vạn lượng bạch ngân giao cho đại sư huynh. Với tư cách, bảo vệ tinh đội, tài chính khởi động, ban thưởng ngươi nhất thương vốn là tại vì tiền phát sầu. A Phi như thế hào phóng nào có không thu lý lẽ. Hơn nữa A Phi lần này coi như là cho hắn hiểu lớn vây. Bởi vì vô địch môn bảo vệ tinh đội và cuối cùng là góp đủ. Điều này làm cho hắn đối phó Đông Phương bất bại tin tưởng cũng là tăng nhiều. A Phi trước trước sau sau tổng cộng ra 50 vạn lượng. Coi như là lúc này đây hành động đại tài chủ rồi. Trường thương môn cao thấp hoan hô kình yêu tự không cần phải nói. Điều này cũng làm cho một lần nữa biến thành đồ bậy bạ A Phi dễ chịu rất nhiều. Giải quyết một mực dài dòng văn tự đại sư huynh, A Phi cuối cùng có thể toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ của mình rồi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Tìm được Tiếu Tứ Thiếu, Thiên Tề Đạo Nhân cùng Quỷ Nha, trực diện vạch trần những người này nói dối, lừa dối mình đối phó Vân Trung Long không nói, rõ ràng tham dự Thiến Hoàng Đế hành động lại vẫn không thừa nhận. Đám người kia thật sự là không liêm vô sỉ a hát, bởi vì cái gọi là, vô tình, sát thủ vô nghĩa, Tiểu Thanh Y Lầu không hổ là một sát thủ tổ chức. Từ xưa đến nay, sát thủ đều bị thuộc về là tam giáo cửu lưu đường ngang ngõ tắt. Cũng không phải là không có đạo lý. A Phi cười lạnh vuốt Hồng Anh, nghĩ thầm hôm nay không đem Tiểu Thanh Y Lầu tới một người trong trong ngoài ngoài tàn sát đẫm máu. Hắn sẽ không kêu khổ liều mạng mà A Phi lại lần nữa sửa sang lại một lần y phục của mình trang bị. Sát khí mắc trị số A Phi tự tin tiêu sái rơi xuống trường thương môn. Chưa từng nghĩ vừa bước ra đại môn, bỗng nhiên toát ra 3-4 người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vậy mà chặn đường đi của hắn lại, đường kim võ lâm, dám ngăn chặn A Phi người tuyệt đối không nhiều lắm, dám ở trường thương môn ngăn chặn A Phi người thì càng phượng mau lân giác. Vì vậy A Phi dừng bước, híp mắt nhìn trước mắt ba bốn người. Này ba bốn người đều là một thân trang phục, dĩ nhiên là Hoa Sơn phái đồng phục, sáng loáng trường kiếm đọng ở bên hông. Trong nhóm người này hắn chỉ nhận thức một cái kia chính là Trúc Tử Kiếm, bởi vì người nọ hông gian, ở giữa vẫn là treo này nổi danh Trúc Tử đồng dạng kiếm. Đối với nổi danh vũ khí, A Phi luôn sẽ thêm dò xét vài lần, bởi vì rất có thể cái đồ chơi này liền sẽ trở thành hắn Hồng Anh trường thương sau một khắc Phật hy sinh. Từ khi hắn đã có Hồng Anh về sau, liền đã yêu loại này hủy người binh khí hành vi. Tới tìm ta, A Phi rất là ngoài ý muốn. Bất quá trừ Hoa Sơn phái, còn có ai dám ngăn chặn A Phi? Ai lại sẽ nguyện ý ngăn chặn A Phi? Vì vậy chung quanh nhất thời một mảnh huyên náo. Không ít người chơi hô to người của phái Hoa Sơn tới rồi. Đầu người nhún dưới, một cái hơn 10 mét vuông vuông đất trống liền xuất hiện. http://www.uknthuc.com, các người chơi làm thành một vòng, lộ ra đau thương, đối với Hoa Sơn phái người tới nhìn chằm chằm, A Phi thì là hai tay ôm ở trước ngực, mờ mờ ảo ảo vì mọi người thủ lĩnh, Hoa Sơn phái cùng Ma Sơn phái là nổi danh không đối phó. A Phi cái số này xưng trong trò chơi đệ nhất số Hoa Sơn đại địch cũng không phải hư danh nói chơi. Ngay tại A Phi chuẩn bị nói hai câu lời dạo đầu đến làm bộ thời điểm. Trúc Tử Kiếm lại xuất, tỷ lệ, nói chuyện trước rồi, hắn ho khan một tiếng, nói, số khổ A Phi, thật sự là đúng dịp. A Phi liếc mắt, hắn đối với Hoa Sơn phái từ trước đến nay không có ấn tượng tốt. Bởi vậy cũng lười trả lời Trúc Tử Kiếm câu này nói nhảm. Bất quá cân nhắc đến nơi đây là trường thương môn. Mình cũng nên tận một điểm người chủ địa phương. Vì vậy nói thẳng, Hoa Sơn phái đến chúng ta tại đây làm cái gì? Đánh nhau sao? Chuyện đó âm dương quái khí. Mùi thuốc súng nặng, quần chúng vây xem nhất thời một hồi trầm trồ khen ngợi. A Phi đưa tay hướng chung quanh chắp tay một vòng. Lên tiếng cười cười, mọi người tiếng hoan hô càng thêm hơn. Giang hồ hào khí kỳ thật chính là như vậy tới. Trúc Tử Kiếm liền lúng túng. Mặt khác ba cái Hoa Sơn phái người chơi cũng là có một ít biến sắc. Bất quá bọn hắn cũng không dám như vậy bừa. Trúc Tử Kiếm vội vàng nói. Hôm nay cũng không phải là đến đánh nhau đấy. Ta là chuyên đến tiễn đưa thiệp mời. Lời này vừa nói ra. A Phi lắp bắp kinh hãi. Cái gì thiệp mời? Khiêu chiến thư sao? Trúc Tử Kiếm tranh thủ thời gian cười cười. Đưa lên một chương danh thiếp. A Phi thò tay tiếp nhận nhìn thoáng qua, nhất thời há to miệng, Thanh Mai trừ tửu, Vân Trung Long muốn giở trò quỷ gì, cách chương.